Vợ ngốc Dương Nhạ Uyển, chương 38, có hát bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu huynh đệ của chủ tịch được 17cm không mà chê ngực tôi nhỏ. Hắn thoáng bất ngờ nhìn cô, 17cm sao, có phải hay không là mắt tiểu nha đầu này có vấn đề? Lại dám phản ngược lại hắn, nhưng hắn không phải là kiểu người vì một câu nói mà da mặt trở nên mỏng hơn được. 17cm không phải là ngắn cúa sao? Vậy ý của chủ tịch là ngài không được nổi 17cm. Hắn đưa tay lên nhéo nhẹ mũi cô vô liêm sỉ nói. Dài bao nhiêu không phải cứ lấy tay em đo là được sao? Cô cũng học hỏi hắn trả lời. Tay thì làm sao mà đo được, vẫn nên dùng thước đo cho chuẩn xác. Em xác định là dùng thước để đo. Cô tưởng nói vậy là làm khó được hắn nên mạnh mẽ gật đầu. Tốt thôi, trong phòng có thước, nếu đo trên 17cm thì một tuần em khỏi xuống giường. Một câu của hắn làm cô đơ mặt, cái phương diện trên giường của hắn không phải nói cúa, hắn đích thực là ngựa đực đầu thai. Vẫn nên thỏa hiệp cô nói, vậy nếu ngực tôi vượt qua tiêu chuẩn thì sao, thì tôi hiến thân thể của tôi cho em, ai cần thân thể chứ, vì sao cô lại động lòng trước tên đàn ông vô sỉ này. Chính cô đang tự hỏi chính mình phải chăng mắt cô càng ngày càng có vấn đề. Đẩy khuôn mặt hắn cách xa mình một khoảng, cô nói, ăn cơm thôi, thật đói bụng. Hắn không nói hai lời đứng bật dậy, cúi xuống nhấc bổng cô lên, mặc cho cô cựa quậy ú ớ. Hắn nhìn cô cười xấu xa nói. Đói bụng thì ăn tôi, cơm là tinh bột còn tôi là thịt người, thịt bổ dưỡng hơn cơm. Cô chỉ biết câm nín với cái lý thuyết này, cô chính là không biết phản bác làm sao. Trong lòng thầm chủ hắn, sớm muộn gì anh cũng có ngày liệt dương. Cửa phòng ngủ nhanh chóng được mở, hắn nhìn cô thấu hiểu an ủi. Đừng hy vọng tôi liệt dương, tôi liệt rồi lấy ai giúp em tạo ra sản phẩm. Cô đôi mắt mở to hết cờ nhìn hắn, không tin được hắn vậy mà đọc được suy nghĩ của mình. Nhìn bộ dáng bất ngờ nhưng vô cùng dễ thương của cô khiến hắn không nhịn được liền cúi xuống hôn cô, nụ hôn bất ngờ nhưng lại mang nhiều tia nhẹ nhàng, khiến cô nhanh chóng bị cuốn vào, đầu lưỡi ướt át của hắn cuốn sâu vào mút chặt lấy đầu lưỡi của cô. Nụ hôn càng lúc càng sâu, nhưng hôn thôi hắn vẫn cảm thấy không đủ. Khi nào cũng vậy, chỉ cần đụng chạm vào cơ thể cô là hắn như mất kiểm soát. Môi lưỡi dây dưa không biết là bao lâu, mãi cho đến khi thấy người bên dưới hơi thở trở nên khó khăn hắn mới luyến tiếc buông tha cho cô. Đôi mắt hắn nhìn cô đầy mê hoặc, hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ chất liệu tơ tằm thượng hạng càng tôn lên vóc người quyến rũ của cô, chỉ mới nhìn cô trong bộ dạng này hắn đã có phản ứng. Chỉ muốn hung hăng muốn cô, nhìn đôi môi căng mộng khuôn mặt đỏ lên vì nụ hôn, vài sợi tóc buông lỏng trên khuôn mặt đầy xinh đẹp khiến hắn không nhịn được chửi thề. Đáng chết, em như vậy chính là yêu tinh đầu thai. Nói xong hắn liền cúi xuống hôn cô, khiến cơ thể vừa tỉnh táo của cô lại rơi vào mê muội. Một tay của hắn xốc váy ngủ của cô lên cao, bàn tay sau đó liền luồn vào vạt áo tìm kiếm, bên trong cô không mặc áo ngực, khiến một tay hắn chạm vào lửa nóng liền lan tỏa toàn thân, khiến cả hai càng tăng cảm giác ham muốn. Bàn tay hắn không ngừng xoa nắn lên ngực cô khiến ngực cô trở nên căng cứng. Đôi môi của hắn tiến lên cắn nhẹ vành tay cô khiến cô run rẩy rên khẽ. Đôi bàn tay của cô phản ứng tự nhiên túm lấy áo trước ngực của hắn. Ngăn không cho mình phát ra tiếng rên kinh người ấy. Hắn hôn từ tai xuống đến xương quai xanh của cô, lời nói mang đầy dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần kiềm chế, không sao, tôi thích nghe tiếng kêu của em. Lời nói của hắn càng khiến mặt cô đỏ bừng lên. Chưa kịp nói gì khi cúi xuống đã thấy hắn úp mặt lên ngực mình. Đầu lưỡi ẩm ướt trượt quanh ngực cô, lúc thì tiến sâu vào cắn mốt nụ hoa hồng nhạt kia, lúc lại gặm nhắm phía bên ngoài trái đào mềm mại. Đừng, cô nỉ non nhưng trong cơ thể trống rỗng muốn nhiều hơn nữa. Em đừng cái gì, ngoan đừng lộn xộn. Nó xong từ lãnh cũng vung tay xé nát váy cô, thuận tay vứt qua một bên. Cơ thể cô nhanh chóng hiện trước mặt hắn, đôi mắt đục ngầu hắn cất tiếng. Trời sinh em đúng là bản chất yêu tinh, cô đang định phản bác lại thì hắn đã hung hăng hôn cô. Bàn tay luồn xuống vốt ve đùi cô, sau đó liền khám phá sâu vào nơi u cốc. Tay cọ qua cọ lại phía bên ngoài, như thân thuộc một ngón tay không báo trước liền xâm nhập vào bên trong. Khiến cô giật mình không phòng bị toàn thân run lên, cô cảm nhận được ngón tay của hắn trong cơ thể mình thi thoảng còn xấu xa miết vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Khiến toàn thân cô nóng ran, cơ thể ngứa ngoáy khó chịu. Hắn bỗng chốc rút ngón tay ra nhìn cô đầy mê hoặc dụ tình nói. Nói em muốn anh, cô đôi mắt mờ mịt khi hắn rút tay ra, bản thân liền thấy khó chịu muốn được lấp đầy. Không còn lý trí nói, em muốn, anh, tôi là ai, là tử lãnh, tôi là gì của em, là người đàn ông của em. Hắn hài lòng cởi hết những thứ còn vướng trên người, Nâng chân cô vòng qua eo mình hông nhấp nhẹ tiểu huynh đệ nhanh chóng xâm nhập vào trong. Khiến cả hai đều không kiềm chế được phát ra tiếng rên gợi tình. Ừm, nhẹ, một chút, nhưng hắn nào chịu buông tha. Lúc lên lúc xuống, lúc thì vào sâu, lúc thì hở hững phía bên ngoài. Cứ như vậy cả đêm hắn muốn cô không biết bao nhiêu lần. Cho đến gần sáng mới chịu buông tha cho cô, thỏa mãn kéo cô vào lòng. Hết chương 38, bình chọn sao cho tớ đi. Cách chương.